Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 182 và cũng là tập cuối của bộ truyện Mộc Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hắn sẽ không sao đâu, Diệu Thành khẳng định. Tiểu tử đó lắm trò lắm. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong và hấp thu nguồn gió rồi, nên sẽ không sao đâu. Chỉ có điều không biết tiểu tử ấy sẽ xuất hiện ở đâu thôi. Ở tiểu thế giới thương hoàng này, ta chỉ khá quen thuộc với đế quốc Nam Vân, còn tiểu tử đó thì ta không biết. Giờ kiếm chỗ nào trú ẩn đã, tiểu tử đó mà ra được thì kiểu gì cũng liên lạc với chúng ta. Lạc Thiên Vương cười lớn nói, hy vọng hắn không sao, nếu không đại đế sẽ không tha cho chúng ta đâu. Ừ, chỉ có Kiều Nhi là ngước nhìn lên trên cao với vẻ lo lắng chứ không nói gì. Nhưng lúc này Mục Vĩ đang khóc không ra nước mắt. Lão rùa, biết thế này thì còn lâu ta mới nghe lời người. Giờ chúng ta đang ở đâu đây? Thường Thiên Chi Nhãn là thứ quái quỷ gì hả? Mục Vĩ đứng giữa một thế giới trắng xóa rồi phiền não hỏi. Hắn nhìn lên phía trước, thấy mình đang bị nhốt ở một nơi quái lạ thì chỉ muốn chết đi cho xong. Người đừng cuống lên thế nữa. Lần này Quý Nhất không gào lên nữa mà kiên nhẫn giảng giải. Thường Thiên Chi Nhãn là con mắt của trời xanh, nói đúng hơn thì là chỉ là một tảng đá thôi, nhưng là một tảng đá hơi kỳ lạ một chút. Chỉ là một tảng đá thôi ư? Một tảng đá mà hút hắn vào đây cũng ghê gớm đấy nhỉ. Nó có tác dụng gì? Thì như người thấy đấy, Quý Nhất nói. Nó hình thành đao gió. Bảo sao tiểu thế giới thương hoàng bé tẹo lại có dòng chảy đao gió và vòng xoáy đao gió, ra là vì có Thương Thiên Chi Nhãn. Mục Vĩ, cơ hội của người đến rồi đấy. Cơ hội gì cơ? Lấy nó đi. Cái gì? Lấy ư? Mục Vĩ trợn mắt lên nói. Người nói hay quá nhỉ. Ta đã đi bộ ở đây một ngày một đêm rồi đấy. Ngoài một mảng trắng xóa ra thì chỉ có thêm ít sắc vàng, chứ có cái quái gì đâu. Ai bảo không có gì? Sao? Người nhìn lên phía trước đi, chẳng có một khoảng mờ tối kia còn gì. Mục Vĩ nhìn theo hướng Quý Nhất chỉ thì đúng là thế thật. Chết tiệt! Mục Vĩ chợt phản ứng lại. Người đừng nói là ta đang tiến từ con người để nhãn cầu của con mắt ấy đấy nhé. Nếu đúng là vậy thì một ngày một đêm vừa qua chắc Mục Vĩ đã có thể đi một vòng quanh tiểu thế giới thương hoàng rồi. Nhưng khi ở trong con mắt này thì hắn chỉ đi từ con người đến nhãn cầu thôi. Rốt cuộc Thương Thiên Chi Nhãn là gì vậy? Con mắt của Thương Thiên? Thương Thiên? Lẽ nào là Cửu Thiên? Mục Vĩ ngẩn ra. Đi tiếp đi, đừng dừng lại. Khi nào người đi vào giữa con mắt thì sẽ biết ngay thôi. Bây giờ Mục Vĩ chỉ còn cách nghe theo lời Quý Nhất thôi. Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết gì về Thương Thiên Chi Nhãn cả. Sau một ngày một đêm tiến lên nữa, Mục Vĩ mới cảm thấy trong thế giới mênh mông này cuối cùng đã xuất hiện một màu sắc khác, màu máu. Đến rồi. Sau khi Mục Vĩ đến nơi, Quý Nhất vội bảo hắn dừng bước. Chu Tiên Đồ hóa thành một tia sáng rồi xuất hiện bên ngoài đầu của Mục Vĩ. Tia sáng ấy hóa thành một bóng trắng với diện mạo mờ tịt, tay chắp sau lưng, mái tóc dài tung bay, giống hệt nhân vật Mục Vĩ từng thấy trong Thần Không Bao Động. Bóng người đó lơ lửng trước mặt Mục Vĩ rồi nhìn lên phía trước thật lâu mà không nói gì. Quý Nhất im lặng thì Mục Vĩ cũng không lên tiếng. Cuối cùng Quý Nhất không nhịn được nữa mà ngoảnh lại nhìn Mục Vĩ rồi nói, tiểu tử, ngươi không thấy trông ta rất oách à? Nghe Quý Nhất nói một câu không đầu không đuôi như vậy, Mục Vĩ liếc xéo, không thèm nói gì. Mau nói phát hiện của người đi. Đúng là không biết thưởng thức cái đẹp gì cả. Thưởng thức cái đầu người ấy, Mục Vĩ mắng nhiếc. Mặt mũi nhòe nhoẹt, ai thấy gì đâu. Chỉ nhìn mỗi đường nét khuôn mặt thì ai biết người có đẹp trai hay không. Quý Nhất chán nản lắc đầu rồi quay lên phía trước, sau đó bay đi. Lúc này thế giới màu máu ở phía trước Mục Vĩ đã biến từ màu trắng sang đen rồi lại đỏ. Mục Vĩ cảm thấy hình như ban đầu mình ở lòng trắng của con mắt, sau đó tiến tới lòng đen, còn giờ thì ở nhãn cầu rồi. Người nói, ta có thể lấy được thương thiên chi nhãn này ư? Mục Vĩ nhìn lên phía trước, rồi lắc đầu nói. Đừng nói là ta lấy nó, không bị nó giết chết khéo là may rồi. Vẫn còn ta cơ mà. Quý Nhất nhếch mép nói. Có ta rồi, thì ngươi còn sợ gì nữa? Có ngươi ta mới sợ đấy. Mục Vĩ chán nản nói. Nhưng thương thiên mà ngươi nói là gì thế? Sau này ngươi sẽ biết thôi. Hay là chúa tể của trời đất? Ý là ông trời ấy hả? Là người hay vật thế? Ta đã bảo mai này ngươi sẽ biết mà. Đừng bảo là nhân vật còn siêu phàm hơn thần đế số 1 nhé. Thế thì khiếp quá. Được gọi là thương thiên thì phải mạnh đến mức nào chứ? Có hơn thần không? Sau này ngươi sẽ biết. Mục Vĩ hỏi hết câu nọ đến câu kia, nhưng Quy Nhất chỉ có đúng một câu trả lời. Thế ngươi có thể nói cho ta biết cách lấy thương thiên chi nhãn này không? Sau này ngươi sẽ biết. Khụ khụ. Quý Nhất chợt ho khan rồi nói. Ngươi làm ta rối não rồi đấy. Thương thiên chi nhãn đang bị tổn hại nên mới đờ đẫn ở đây. Ngươi gặp đúng cơ hội này là có cơ duyên lớn đấy. Giờ mà ngươi không lấy được nó thì dù mai này có trở thành tiên vương rồi cũng đừng hòng mơ tới. Không thể nào. Nghe thấy thế, Mục Vĩ vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết tiên vương mạnh mẽ đến nhường nào. Ý của Quy Nhất nghĩa là kể cả tiên vương cũng không thể làm dung chuyển sức mạnh của thương thiên chi nhãn chân chính. Chuyện này quá khó tin, Mục Vĩ không tài nào tưởng tượng nổi. Ngươi lừa ta? Mục Vĩ nhìn Quý Nhất hét lên om sòm. Ngươi làm cái quái gì thế? Làm lão tử giật cả mình. Quý Nhất quay phát lại nhìn Mục Vĩ với vẻ khinh bỉ, trong mắt đầy sự khiển trách. Quát xong, y lại xoay người nhìn về phía trước. Lúc này Mục Vĩ cũng không có tâm trạng để đùa giỡn, quan sát quả cầu máu. Máu tươi chảy róc rách trong quả cầu đưa người ta vào trạng thái quá khích. Thấy gì không? Quý Nhất thình lình lên tiếng. Có thấy gì đâu. Mục Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cảm giác nồn nào lạ thường đang dâng trào trong lòng hắn. Dần dần mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm. Hiển nhiên Quý Nhất nhận ra giọng điệu của Mục Vĩ có gì đó khác lạ, quay lại định xem hắn thế nào thì ngẩn người. Giờ đây mắt Mục Vĩ đỏ nhiều máu, mạch máu hiện rõ trên làn da, các mạch máu trông như không chịu được nữa, sắp sửa thoát ra khỏi cơ thể hắn. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Đằng này người Mục Vĩ còn từ từ phóng to, từ 1m78 liên tục cao lên mãi không chịu dừng. Chết tiệt, mình nên nghĩ tới chuyện huyết mạch của tiểu tử này thuộc về bộ tộc Mục Thị thần tộc, khi gặp phải thương thiên chi nhãn sẽ bị mất kiểm soát chứ. Quý Nhất thầm tự trách sự ngu ngốc của mình. Bóng người chợt lóe đi tới trước người Mục Vĩ thật nhanh. Mục Vĩ, không được nhìn. Y nói lớn. Không được nhìn, nghe chưa? Nếu không, ngươi sẽ chết. Nhưng giờ đây, Mục Vĩ đứng tại chỗ, đôi mắt đỏ thẫm gần như đã hình thành ánh sáng màu đỏ. Bản thân hắn thì có chiều cao cao đến đáng sợ. À! Sau tiếng gầm thét, Mục Vĩ tiến lên một bước, cơ thể tiếp tục cao thêm, làm phát ra tiếng ầm ầm khủng khiếp. Giữa âm thanh đầy chấn động ấy, người hắn lại cao thêm mấy trăm mét, cuối cùng chạm đến mốc 100 trượng. Có điều, sau khi y phục trên người bị rách, một chiếc áo giáp đỏ bất chợt xuất hiện ở mặt ngoài cơ thể Mục Vĩ. Áo giáp đỏ nhiều máu che phủ toàn thân hắn. Ngoài ra, sau lưng hắn còn có một chiếc áo choàng đỏ. Lúc này đây, Mục Vĩ cao đến trăm trượng, da đỏ rực, hình dạng giống người bình thường, nhưng chiều cao thì như một ngọn núi nhỏ vậy. Ta biết ngay mà, tiểu tử này là một thành viên của Mục tộc. Quý Nhất hùng hổ hóa thành một tia sáng vàng bay vào đầu Mục Vĩ. Mục Vĩ, tỉnh táo lại đi, huyết mạch và thực lực hiện tại vẫn chưa đủ để người biến đổi sang hình thái thần tộc đâu. Dừng lại ngay cho ta, nếu không người sẽ mất hết tinh huyết mà chết đấy. Đừng để bị thương thiên chi nhãn mê hoặc. Xong, Mục Vĩ chẳng đoái hoài gì tới giọng nói chuyển đến từ trái tim. Ầm. Bước tới, hai tay Mục Vĩ cầm lấy quả cầu máu thương thiên chi nhãn. Hết cách rồi. Hình ảnh trước mắt làm Quý Nhất bực mình. Lão tử không muốn chết chung với người đâu. Giờ đành xem ngươi có thể thu phục thương thiên chi nhãn trong trạng thái này không thôi. Y nói xong thì tiếng vù vù vang lên, một tia sáng vàng phủ lấy huyết thể của Mục Vĩ. Áo giáp đỏ, mắt đỏ, mái tóc dài màu đỏ, áo choàng đỏ. Lúc này Mục Vĩ tựa một pho tượng chiến thần màu đỏ nhiều máu, oai phong lẫm liệt vậy. Vầng hào quang vàng kim bao phủ toàn bộ cơ thể, bao quanh người hắn hình thành một lớp phòng vệ mỏng manh. Tâm trạng Quý Nhất vô cùng chán nản. Ý vốn định sẽ thi triển thần thông, đồng thời phối hợp với Mục Vĩ để thu phục Thương Thiên Chi Nhãn. Thương Thiên Chi Nhãn đang ngủ say. Với năng lực của Ý cộng thêm Mục Vĩ thì mặc dù có hơi mạo hiểm, nhưng Ý vẫn chắc chắn 70% mình sẽ thành công thu phục nó. Nhưng Ý quên mất thân phận của Mục Vĩ. Khoảnh khắc này đã kích hoạt huyết mạch của hắn, dẫn đến sự biến đổi hiện tại. Bây giờ chỉ còn cách cố gắng hết sức. Mục Vĩ là chính, còn Ý hỗ trợ thôi. Hy vọng tiểu tử nhà người mạng lớn. Quý Nhất mệt mỏi thở dài, tập trung trở lại. Giờ phút này, Mục Vĩ cảm giác đầu mình như sắp nổ tung. Hắn bắt đầu phát triển chiều cao, nhưng máu dồn hết lề não, thậm chí không còn ổn định. Tuy nhiên, sau khi mắt chuyển sang màu đỏ và không còn khả năng suy nghĩ, Mục Vĩ nhìn qua cầu máu trước mặt, bỗng nhiên thấy đói bụng. Cảm giác đói cồn cào ấy khiến hắn phát điên. Ăn nó! Mục Vĩ gầm lên, hắn sải bước đi tới, cầm cả quả cầu máu bằng hai tay, rồi ăn ngồm ngoàm. Thánh thần ơi! Thấy cảnh này, Quý Nhất ngây ra nhiều phỗng. Ăn luôn kìa! Sao tên nhãi này lại ăn chứ? Không muốn sống nữa à? Thế nhưng, giờ đây Mục Vĩ không còn tâm trí nào để bận tâm tới chuyện đó nữa. Trong đầu hắn chỉ còn lại cơn đói khát tột cùng, quả cầu máu từ từ bị hắn ăn hết. Cảm giác bụng rỗng tuếch biến mất, nhưng Mục Vĩ bỗng thấy cơ thể mình như muốn nổ tung vậy. Chịu đựng, suy nghĩ mình sắp nổ khiến hắn như hòa điên. Tiếng rắc rắc vang lên, Mục Vĩ lại cao thêm lần nữa. Từ 300m cao đến 500m thì quá trình này mới từ từ dừng lại. Chuyện gì thế này? Đến Quý Nhất cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù y hiểu biết tương đối nhiều về bộ tộc kia, nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng này xảy ra. Hơn nữa, thứ Mục Vĩ vừa ăn là nhãn hạch, cốt lõi của Thường Thiên Chi Nhãn. Tên này sẽ không nổ banh xác mà chết đấy chứ. Giờ đây, Mục Vĩ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, cứ vung quyền tung cước trong Thường Thiên Chi Nhãn một cách lộn xộn như một kẻ điên, cứ khua khoáng khắp nơi. Không chỉ thế, Mục Vĩ luôn thấy cảm giác cơ thể sắp nổ tung, cứ đeo bám mình. Sức mạnh ở bất cứ nơi đâu cũng cấp thiết, cần được giải phóng. Dần dần, Thường Thiên Chi Nhãn bắt đầu khơi thông, nguồn sức mạnh dữ dội ấy cũng được phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, tại tiểu thế giới Tam Thiên, trời mưa như chút nước. Cơn mưa tầm tã xen lẫn tiếng sấm khiến người ta lao nhao tránh mưa. Trên đảo Lạc Hồn ở Nam Hải, sau mấy năm phát triển và lớn mạnh, đảo Lạc Hồn đã được xây dựng lại lần nữa. Chỉ là sau khi người của huyết mình thống nhất ý kiến, ngày nay khắp đảo Lạc Hồn toàn là những trạm quán và lầu các cao lớn, cho dù đứng cách đó mấy dặm cũng vẫn thấy được. Hôm nay, một bóng người đang lặng lẽ đứng trên nóc một tòa nhà nằm sâu trong đảo Lạc Hồn. Tiêu Doãn Nhi mặc bộ váy đầm dài màu đen làm tôn lên dáng người kiều mị, dùng nhan tươi sáng thoát tục luôn thu hút sự chú ý của người khác. Trên khuôn mặt hơi gầy gò ấy thấm đượm nỗi nhớ nhung sâu sắc. Huynh đi bao lâu rồi? Được 10 năm chưa nhỉ? Tiêu Doãn Nhi nhìn cơn mưa to như thác đổ và tiếng sấm sét ầm vang thì thầm. Rốt cuộc huynh đang ở đâu trong tiểu thế giới Tam Thiên bao la này? Cô ấy nhìn những giọt mưa trĩu nặng, ánh mắt đầy oán trách. Doãn Nhi. Đúng lúc đó, một tiếng kêu cất lên. Phương Tâm Nhã mặc váy ngắn, chân đi đôi giày ống cao màu bạc, mặc bộ quần áo bó sát người, mái tóc dài thì buông xõa tự nhiên, trông vẫn thanh thuần động lòng người như mấy năm về trước. Có điều, gương mặt thanh thuần mỹ miều ấy đang ửng hồng. Phương Tâm Nhã thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Tiêu Doãn Nhi, không kìm được tâm trạng phấn khởi, nói với cô ấy. Doãn Nhi, nhìn kìa, mưa rồi, trời mưa rồi. Thấy Phương Tâm Nhã vẫn vội vội vàng vàng như một đứa trẻ, Tiêu Doãn Nhi nở nụ cười buồn bã. Tâm Nhã, dựa trên thời gian chúng ta gần gũi với vị ca, thì ta nên gọi muội là Tâm Nhi tỷ tỷ mới đúng. Nhưng nhìn muội xem, nào giống tỷ tỷ đâu, không phải trời mưa là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, muội hiện đang là thầy trận pháp cấp bậc tông sư linh trận. Nếu những người xung bái muội nhìn thấy dáng vẻ này thì họ sẽ nghĩ thế nào đây? Nghe Tiêu Dọa Nhi nói vậy, mặt Vương Tâm Nhãn đỏ bừng. Tỷ tỷ muội muội gì chứ? Vị ca đến giờ vẫn chưa về. Cả làng Vương Hắc Lân tiên sinh bị Hạ Sinh Tử ám ấn lẫn Thiên Vô Viêm của Thiên Đàn Tông còn sống nhăn răng đó kìa. Chắc chắn vị ca còn sống rồi. Vương Tâm Nhã giận dỗi nói. Có khi lại ôm ấp nữ nhân nào ngoài kia nữa đó. Ta không quan tâm chuyện đó. Ta chỉ mong huynh ấy sẽ trở về an toàn. Dọa Nhi, tỷ đừng nói thế. Tỷ mà nói thế là huynh ấy sẽ mang không biết bao nhiêu người phụ nữ về đó. Tiêu Dọa Nhi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thở dài ai oán. Mộng Giao tỷ tỷ đi tìm vị ca rồi, không biết đã tới đâu rồi. Giao tỷ tỷ còn đang mang thai nữa chứ, không biết đã sinh chưa. Ta cứ có cảm giác vị ca không phải người thường. Giao tỷ tỷ lại mang trên mình linh hồn của thần thú, thần phách băng hoàng. Ta hiểu điều đó, nhưng mà đứa trẻ này thật sự rất khó sinh. Tiêu Dọa Nhi hơi khó hiểu. Chẳng qua không lâu sau khi Mục Vĩ mất tích, Tần Mộng Giao cứ khăng khăng muốn ra ngoài tìm hắn, nhưng bặt vô âm tín mấy năm dòng khiến ai cũng lo lắng. Ôi chao! Vương Tâm Nhã thình lình vỗ tay cái bốp, miệng há to. Sao thế? Muội tới đây để báo với tỷ là trời mưa rồi. Trời mưa rồi, cô ta nhắc lại. Tâm Nhi, chỉ là trời mưa thôi mà. Trời mưa? Linh Vũ? Đây là Linh Vũ ông trời ban cho chúng ta đấy ạ. Cơn mưa lớn thật, linh khí trong đất trời cũng dồi dào. Rốt cuộc đây là loại linh lực gì? Muội có thể cảm giác được những giọt mưa hóa thành chân nguyên trong cơ thể muội và làm dịu từng kinh mạch của muội, quả là một sức mạnh mạnh mẽ. Tiêu Dọa Nhi chưa kịp nói xong thì những thành viên trong huyết mình đang ở dưới bỗng nhiên đi ra ngoài nhìn Linh Vũ trên trời, kích động đến mức người run run. Tất cả mọi người ùa ra cơn mưa rơi tầm tã và cẩn thận cảm nhận sức mạnh của mình đang được tăng cường. Dọa Nhi, thấy không? Đây là linh vũ của trời, chứ không phải mưa lớn bình thường đâu. Đi theo muội. Nói rồi, Vương Tâm Nhã kéo Tiêu Dọa Nhi ra khỏi lầu cát. Trong giây lát, mưa rơi xối xả lên chiếc đầm của hai người. Phút chốc, Tiêu Dọa Nhi cảm nhận được sức mạnh trong người mình đang được nâng cao không ngừng. Linh vũ, linh vũ từ trên trời rơi xuống. Phải chăng huynh ấy sắp về rồi? Tiêu Dọa Nhi trầm giọng cất tiếng. Tất cả mọi người trong huyết mình nghe lệnh. Ra ngoài, dầm mưa. Thật ra, không cần cô ấy ra lệnh, lúc này hàng nghìn hàng vạn thành viên của huyết mình đã ra khỏi phòng và đứng trên quảng trường, hưởng thụ cảm giác linh lực trong đất trời ồ ạt truyền vào trong người mình. Đây là món quà do ông trời ban tặng, là ngày hoa đản thịnh thế. Giờ phút này, không chỉ 72 hải đảo Nam Hải của tiểu thế giới Tam Thiên, mà thập vạn đại sơn của Vu tộc ở Trung vực, Nam vực của Ma tộc, Tây vực của bảy thế lực lớn, thậm chí đế quốc Nam Vân ở Trung Châu Đại Lục, trung tâm của Thiên Vận Đại Lục, tất cả mọi nơi đều đang đổ mưa to. Nhưng đây là trận mưa lớn được tất cả mọi người đón nhận trong phấn khởi, là một buổi thịnh yến được trời ban tặng. Nhưng trong tiểu thế giới Tam Thiên chỉ có hai nơi là có hiện tượng kỳ lạ. Ở Đồng Hoàng, núi Đại Hoang chìm trong sương mù dày đặc mãi không tan, linh vụ không rơi xuống đất mà chỉ tan biến giữa bầu trời núi Đại Hoang. Tại một nơi khác, dãy Bắc Vân ở ngoài thành Bắc Vân, không biết từ năm nào sương mù đen dày đặc xuất hiện và bao trùm toàn bộ dãy Bắc Vân. Hiện giờ người trong thành đều không dám vào dãy Bắc Vân hái dược thảo và săn bắt linh thú. Không chỉ vậy, trong lúc khắp nơi tưng bừng náo nhiệt, có người nhìn thấy dãy Bắc Vân tràn trề âm khí bao năm qua bỗng nhiên đỏ như máu từ sau khi sương mù bao quanh nó hứng trận mưa tầm tã. Nhìn từ cách đó hơn 10 dặm, cả dãy Bắc Vân tựa như đang bốc cháy, cả bầu trời lẫn mặt đất đều đỏ rực. Nhưng không ai bất ngờ trước sự thay đổi kỳ lạ đó. Mấy năm gần đây, dãy Bắc Vân càng ngày càng bất thường, họ đã quen với việc này từ lâu. Trận mưa như thác đổ kéo dài tròn 9 ngày 9 đêm. Trong thời gian đó, tất cả mọi người ở tiểu thế giới Tam Thiên thậm chí đến con chó nuôi trong nhà cũng đứng dưới mưa cảm nhận món quà do ông trời ban tặng, bỏ quên cả nhu cầu ăn uống hàng ngày. Còn Mục Vĩ thì cũng không ăn không uống, mà ở trong thương thiên trì nhãn, giải phóng sức mạnh suốt 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng, đến khi dường như đã trút toàn bộ năng lượng trong cơ thể ra ngoài, thì hắn mới chậm rãi dừng lại. Áo choàng màu máu không gió mà bay, đứng giữa trời một cách ngạo nghễ. Trong mắt Mục Vĩ vẫn nồng nặc nỗi khát máu. Mục Vĩ, dừng lại mau, dừng lại mau! Giọng nói của Quy Nhất làm hắn từ từ nhận ra có gì đó kỳ lạ. Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Đôi mắt đỏ dần trở lại màu đen. Nhưng đúng lúc đó, Mục Vĩ thình lình mở mắt, thấy hình như phía trước có ba tia sáng đang lan rộng. Mục Vĩ muốn tóm lấy chúng, nhưng cho dù cố gắng đến mấy cũng không được. Ba tia sáng đó đi xuôi theo thương thiên trì nhãn rồi biến mất. Nhưng Mục Vĩ cảm giác được phương hướng của chúng nó rất rõ. Tia thứ nhất bay về phía đảo Huyết Sát, nằm trong 72 hải đảo thuộc vùng Nam Hải của tiểu thế giới Tam Thiên. Tia thứ hai bay tới Thập Vạn Đại Sơn của Vu tộc ở phía đông. Tia thứ ba thì tiến thẳng tới trung tâm tiểu thế giới Tam Thiên, núi Huyền Không. Ba tia sáng bay về ba hướng khác nhau. Mục Vĩ, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Quý Nhất liên tục vỗ mặt Mục Vĩ, thế nhưng ý không phải thực thể nên chỉ vỗ vào không khí mà thôi. Ơ, đây là đâu? Mục Vĩ chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong rừng. Quan trọng nhất là trên người hắn chẳng có lấy một mảnh vải che thân, đến tiểu đệ đệ cũng đang lắc lư trong làn gió hiu lạnh. Thần Linh ơi! Mục Vĩ giật mình đứng bật dậy, nhìn Quý Nhất hư ảo ở đối diện và la hét om sòm. Lão rùa ơi là lão rùa, ngươi được lắm, không ngờ ngươi là một kẻ như thế. Ngươi thèm thuồng sắc đẹp của ta lâu lắm rồi đúng không? Tới nỗi muốn ăn ta nhân lúc ta ngủ luôn. Lão tử mù mới tin tưởng ngươi. Thôi đi cha nội. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Quý Nhất bỗng nhiên phun nước miếng. Chẳng qua bãi nước miếng đó bay đi như không khí. Đồ vô lương tâm, không có ta thì ngươi chết từ đời nào rồi, còn ở đó khóc lóc om sòm. Y giận dữ hét. Ta thèm thuồng sắc đẹp của ngươi ấy hả? Lão tử từng gặp biết bao nhiêu là nữ nhân, ta thèm vào ngươi. Mục Vĩ lấy một bộ quần áo ra mặc với nét mặt kỳ lạ. Ngươi từng gặp bao nhiêu là nữ nhân, thưởng thức bao nhiêu là nữ nhân, nhưng anh tuấn tiêu sái, ngầu vô đối, thu hút nhất trần đời như ta thì... Thôi thôi thôi, im miệng dùm cái. Quý Nhất thật sự không chịu nổi dáng vẻ tự luyến của Mục Vĩ, hóa thành tia sáng, chui vào Chu Tiên Đồ. Trước giờ, hai người toàn trao đổi với nhau thông qua linh hồn thật trong hồ linh hồn và Chu Tiên Đồ trên linh hồn thật. May mà ta phòng trước, mỗi lần vận động với thê tử sẽ cắt đứt liên lạc, chứ không là không biết đã bị tên háo sắc giả khu đế nhà người nhìn lén mấy lần rồi. Người... Thôi thôi thôi, người đừng thích ta nữa, đợi sau này trở thành tiên vương, ta nhất định sẽ tìm thiên tài địa bảo để tạo một cơ thể mới cho ngươi trở về. Để xem lúc đó ngươi đẹp trai nhường nào. Chắc chắn là đẹp hơn ngươi rồi. Mục Vĩ thở phào nhẹ nhõm, không cãi vã với Quý Nhất thêm. Giờ chúng ta đang ở tiểu thế giới Tam Thiên đúng không? Nhìn cảnh rừng xung quanh, hắn vui mừng hít thở thật sâu. Nhưng nghĩ đến thương thiên chi nhãn mà mình thấy trước đó, Mục Vĩ bỗng nhiên hỏi. Không đúng, lão rùa. Thương thiên chi nhãn đâu? Đừng nói là ngươi không đánh lại thứ đó nên dắt ta bỏ chạy đấy chứ. Chạy cái đầu ngươi. Quý Nhất lầm bầm. Ngươi không biết mình đã làm gì à? Ta đã làm gì? Mục Vĩ cạn lời. Ta chỉ biết khi nhìn thấy quả cầu máu, máu trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào rất khó chịu, bụng đói cồn cào, sau đó ăn một đống nên no quá trời. Cuối cùng tỉnh lại thì phát hiện bị ngươi lột hết đồ, hòa mình với thiên nhiên ở đây. Ta nhắc lại lần nữa, ta không lột đồ của ngươi. Quý Nhất nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, ngươi phải biết là ta không có hứng thú với thân thể của ngươi chứ. Vừa rồi ngươi tự hóa điên hóa rồ, mà sao giờ chối bay chối biến vậy hả? Ta hóa điên hóa rồ? Mục Viễn lắc đầu, thấy đầu hơi nhói lên. Khoảnh khắc ấy dường như có vài thứ hiện lên trong đầu hắn. Linh hồn lực va chạm, tiếng nổ vang dội trong thức hải. Trong nháy mắt, Mục Vĩ cảm giác toàn thân mình như muốn nổ tung, không thể thấy rõ bất cứ điều gì. Nhưng bỗng một khí tức chết chóc bao trùm toàn thân hắn, sự biến hóa ấy làm Mục Vĩ mừng rỡ. Bí ẩn của tử dung hợp thành công rồi. Thân thể Mục Vĩ không ngừng run rẩy vì sự thay đổi xảy ra trong thầm lặng này. Bỗng nhiên lên cảnh giới sinh tử tầng thứ tư một cách kỳ lạ. Cảnh giới sinh tử tầng 4. Trời ạ! Quý Nhất thấy vậy cũng lấy làm ngạc nhiên. Y cũng không ngờ Mục Vĩ đột phá, tiến vào tầng 4 cảnh giới sinh tử vào lúc này. Mục Vĩ không quên mình còn có việc phải làm. Tất cả những gì liên quan tới bí ẩn của cái chết đều đã hội tụ trong cơ thể. Hắn vội vàng xem hồ linh hồn của mình. Giờ đây, trong hồ linh hồn là một mảnh hư vô, lực linh hồn đang di chuyển qua lại trong khoảng không gian đó. Có bóng dáng linh hồn thật được bao bọc bởi lực linh hồn đang ngồi xếp bằng. Đó là bản thân linh hồn thật của Mục Vĩ. Phía trên bản thể linh hồn thật là một con mắt đang lơ lửng trong yên lặng. Thương Thiên Chi Nhãn. Mục Vĩ rất đỗi kinh ngạc trước hình ảnh này. Hắn thu phục Thương Thiên Chi Nhãn được rồi ư? Có điều, lúc này trông Thương Thiên Chi Nhãn chỉ lớn chừng bàn tay, chỉ lơ lửng ở phía trên linh hồn thật của Mục Vĩ, không nhúc nhích tí nào, hệt như vị Phật tổ vĩnh viễn tĩnh tọa tại đó, không dính bụi trần. Phía trên Thương Thiên Chi Nhãn là Chu Tiên Đồ đang chậm rãi mở ra và chiếu rọi từng tia sáng vàng nhạt xuống như đang hóa độ cho Thương Thiên Chi Nhãn. Ngươi đang làm gì thế? Thấy hành động của Chu Tiên Đồ, Mục Vĩ hỏi. Ta đang hóa độ tên quỷ này. Quý Nhất cạn lời. Ngươi tạm thời xem như chưa thấy gì đi. Lo mà cảm ngộ bí ẩn sinh tử trong cơ thể ngươi cho kỹ vào. Giờ ngươi đã đến cảnh giới sinh tử tầng thứ tư, lĩnh ngộ tầng thứ nhất của tử. Ngươi có thể kết hợp sinh tử được rồi. Thử xem. Còn về Thương Thiên Chi Nhãn này, ta đoán ngươi có thể khống chế một chút sức mạnh của nó rồi. Nhưng phải đợi sau này mới khám phá được nhiều điều bất ngờ hơn. Phải đợi nữa à? Ờ, ngươi chỉ cần biết Thương Thiên Chi Nhãn là một thứ rất lợi hại. Rất rất lợi hại là được. Lợi hại lắm luôn à? Mục Vĩ hoang mang. Chẳng lẽ lợi hại hơn cả Chu Tiên Đồ? Làm gì có chuyện đó. Quý Nhất tỏ ra khinh bỉ. Cơ mà con mắt này sẽ hỗ trợ ngươi rất nhiều trong tương lai. Ngươi lấy được nó là hời to luôn đấy. Mặc dù Thương Thiên Chi Nhãn không bằng Chu Tiên Đồ, nhưng đó lại là thứ tuyệt vời nhất của đất trời. Sau này ngươi sẽ thấy chỗ thần kỳ của nó thôi. Mục Vĩ gật đầu, không hỏi nhiều. Hắn chỉ ngồi xếp bằng xuống đất một cách ung dung. Dù gì, hiện giờ đã tới tiểu thế giới Tam Thiên, Mục Vĩ chỉ cần xác định xem mình đang ở đâu là được rồi. Về huyết mình chỉ là vấn đề thời gian. Trước mắt, hắn có thể chuẩn bị kết hợp bí ẩn của sinh và tử. Cảnh giới sinh tử gồm 7 tầng, 3 tầng sinh, 3 tầng tử, tầng cuối cùng là sinh tử hợp nhất, đột phá ràng buộc. Nhưng thật ra khi đến tầng 4, có thể bắt tay vào việc kết hợp sinh và tử được rồi. Đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng đem lại hiệu quả rất rõ rệt. Một vị tịnh tâm vung tay lên, tiếng phù truyền đến từ phía trước, một lưỡi đao không gian chém ra. Lưỡi đao không gian này khác với lưỡi đao không gian được hình thành sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8. Sau khi vung tay, một khe hở xuất hiện trong không gian. Đó là khe hở được tạo ra sau khi lưỡi đao đen nhánh cắt vào không khí. Mạnh quá! Ôi má ơi! Thường Thiên Chi Nhãn mạnh vậy đấy, rồi ngươi sẽ trải nghiệm hết thôi. Quý Nhất lên tiếng. Đây chỉ là khởi đầu. Các lưỡi đao không gian và vòng xoáy không gian trong cãi nứt đều từ Thương Thiên Chi Nhãn mà ra. Ngươi có thể mượn nó để lĩnh ngộ. Đỉnh của chó! Mục Vĩ bắt đầu thử trong tâm trạng hân hoan. Cái này còn tuyệt vời hơn so với khi khống chế không gian đơn giản ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 nữa. Sau một lúc thử nghiệm, Mục Vĩ lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu lĩnh ngộ. Thứ cần bổ sung ở cảnh giới sinh tử không phải trải nghiệm mà là lĩnh ngộ. Chỉ cần hiểu được điểm mấu chốt thì đột phá không hề khó. Nhưng điều làm Mục Vĩ ngạc nhiên là trong lần lĩnh ngộ này, bất kỳ nơi nào trong cơ thể hắn cũng như mọc thêm mắt, nên việc kiểm tra rất dễ dàng. Suy nghĩ và thể xác hòa là một, suôn sẻ ngoài dự đoán. Chưa bao giờ hắn có cảm giác này. Một tia sáng xẹt qua trong mắt, người Mục Vĩ căng thẳng, khí chất lặng lẽ thay đổi. Lúc này, tình hình chiến sự ở tiểu thế giới Tam Thiên đang vào hồi cam go. Hiện giờ Mục Vĩ đang ở Tây Vực, chuẩn bị tiến tới Nam Vực. Không lâu sau, khi thấy biển lớn mênh mông, tâm trạng Mục Vĩ trở nên vô cùng kích động. Không ai có thể hiểu rõ tâm trạng như kẻ lãng tử hồi hương của hắn bây giờ. Hắn tăng tốc độ, gần như thi triển ý nghĩa sâu xa của gió đến cực hạn, như chỉ muốn bay về đảo Lạc Hồn ngay lập tức. Mọi người vẫn khỏe chứ? Mục Vĩ ta về rồi đây. Dứt lời, tại nơi phát ra tiếng nói chỉ còn một tàn ảnh, hắn đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Dọa Nhi đang xử lý công việc hàng ngày trong một căn phòng ở Huyết Minh. Nhị sư nương, đệ tử đã đưa ra một phương án khả quan về quản lý, điều động và huấn luyện thời luyện khí với Hà Án trưởng lão rồi. À, từ trợ mông của khí cụ môn cũng đã tới, nói là muốn thương lượng về chuyện hợp tác sắp tới với Huyết Minh. Ừ, Tiêu Dọa Nhi gật đầu rồi nói. Tề Minh, ngươi xử lý chuyện này nhé. Đệ tử. Tề Minh ngẩn ra đáp. Đệ tử mới đến Huyết Minh được mấy năm, chưa đủ kinh nghiệm. Không sao, Hà Án trưởng lão tuổi đã cao, ta muốn cho ông ấy lui về nghỉ ngơi. Vì vậy, định cho ngươi làm các chủ của khí cát. Tiêu Dọa Nhi cười nói. Chẳng qua ta sợ ảnh hưởng đến việc luyện khí của ngươi, không thì đã quyết từ lâu rồi. Nhị sư nương đánh giá đệ tử cao quá rồi. Ngươi đừng khiêm tốn. Tiêu Dọa Nhi khen ngợi. Mắt nhìn người của vị ca đúng là tốt thật. Ta luyện khí của ngươi giống hệt huynh ấy, tốc độ tiến bộ cũng nhanh khủng khiếp. Bây giờ, e đến từ triệu mông cũng sắp bị ngươi vượt qua rồi. Đó là nhờ sư phụ đã để lại sơ đồ khế văn. Tề Minh mỉm cười rồi đáp với vẻ khiêm tốn. Nhị sư nương, đệ tử vẫn không thể quen với kiểu khiêm nhường nhã nhặn của tiểu tử này. Hèn chi, người khác cứ bảo hắn giống sư phụ, còn đệ tử thì không. Tề Minh lại mỉm cười nói. Đúng là sư phụ rất khiêm tốn thật. Ai bảo, đó là tại suy nghĩ trong đầu của sư phụ khác với người bình thường, hiểu không? Hai người các ngươi có thôi đi không? Tiêu Dọa Nhi cười mắng. Cẩn thận đấy, huynh ấy mà nghe được thì kiểu gì cũng phạt các ngươi. Mặc Dương, ta nghe Giao Tỷ nói trước kia ngươi là học trò hay gây rối nhất trong lớp của vị ca đúng không? Khụ khụ, hảo hán không nhắc lại chuyện xưa. Mặc Dương mỉm cười lúng túng. Được rồi, hai người mau đi làm việc của mình đi, ta còn bận việc không rảnh tán ngẫu với hai người đâu. Dạ, đệ tử xin cáo lui. Đệ tử cáo lui. Hai bóng người đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhị sư nương, nếu sư phụ trở về, người định tặng cho sư phụ một cái ôm đồng cháy hay một màn mây mưa long trời lở đất đây? Khi Tiêu Dọa Nhi đang cúi đầu xử lý công việc thì chợt có một giọng nói vang lên. Hai người các ngươi thật là... Đến chuyện tế nhị này mà hai tên kia cũng dám hỏi, đúng là càng ngày càng cà trớn. Tiêu Dọa Nhi đang định nổi giận, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại ngẩn ra. Có một người đang đứng trước bàn làm việc của cô ấy, sau đó cúi đầu xuống nhìn cô ấy chằm chằm. Gương mặt xen lẫn vẻ non nớt và từng trải đang mỉm cười. Mái tóc dài buộc cao phía sau, trước mặt vẫn để một lọn tóc dài che khuất một phần tầm nhìn. Làn da vốn trắng ngần nhưng giờ đã trở thành màu đồng khoe khoắn. Bốn mắt nhìn nhau, cô ấy có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đó. Còn phải xem sư phụ ngươi muốn thế nào đã. Tiêu Dọa Nhi cố không rơi lệ, cô ngẩng đầu lên rồi nhìn người đó nói. Nhưng nếu huynh ấy về thì kiểu gì ta cũng phải tần cho một trận, như thế mới có thể chút được bao phiền não và mệt nhọc suốt ngần ấy năm. Nếu thế thì phải để ta cho muội một trận mới đúng. Người đó lách mình đi thẳng ra sau bàn rồi ôm người đẹp vào lòng. Người thấy mùi hương quen thuộc, Mục Vĩ nói. Gặp lại muội thật tuyệt. Muội cũng thấy vậy. Trước kia Tiêu Dọa Nhi cứ nghĩ khi gặp lại Mục Vĩ mình sẽ rất bình tĩnh, nhưng lúc này đây cô ấy chỉ thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấy có thể cảm nhận được một luồng cảm xúc rung động rất mãnh liệt. Mục Vĩ cúi xuống nhìn gương mặt hơi tái của Tiêu Dọa Nhi rồi đau xót nói. Muội vất vả rồi. Không sao, giờ huynh về rồi muội sẽ trả hết. Nhưng Tiêu Dọa Nhi còn chưa nói hết câu thì đã có một luồng nhiệt nóng ập tới. Đáng ghét, từ từ đã. Tiêu Dọa Nhi chợt đẩy Mục Vĩ ra rồi nói. Muội thấy hơi căng thẳng. Sao mà căng thẳng? Mục Vĩ mỉm cười xấu xa. Mới đầu thì thế thôi, nhưng lát nữa muội sẽ quen ngay. Ta thấy chắc Giao Nhi chưa sinh được ngay đâu, cho nên muội sinh cho ta một đứa đi. Mục Vĩ không nhiều lời mà chậm rãi cởi bỏ y phục trên người Tiêu Doãn Nhi xuống. Hai người quấn lấy nhau, đồ đạc trên bàn và trong phòng lập tức lộn xộn. Xong, cả hai bọn họ đều mặc kệ, cảm giác nhớ nhung điên cuồng không thể giải bày qua lời nói được, chỉ còn cách trực tiếp nhất này mới đạt hiệu quả cao thôi. Cả căn phòng lập tức bừa bộn. Choang, cốc nước trên bàn rơi xuống đất, lập tức có tiếng gõ cửa vang lên. Doãn Nhi tỷ tỷ, phòng tỷ sao thế? Giọng nói của Vương Tâm Nhã ở bên ngoài đầy vẻ tò mò. Cái gì mà cứ lục ca lục cục, tỷ có chuyện không vui à? Tiêu Doãn Nhi vội vàng cản Mục Vĩ lại rồi nói. Là Tâm Nhi đấy. Nhà đầu này, bà nãy ta tìm mãi mà không thấy đâu, giờ lại tự mò tới. Huynh đi tìm muội ấy trước à? Tiêu Doãn Nhi lập tức bĩu môi hỏi. Đâu mà? Mục Vĩ vội lấp liếm. Có cả hai muội ở đây là ta hời rồi. Thế giờ làm sao đây? Tiêu Doãn Nhi đỏ mặt nói. Muội không muốn. Đơn giản, muội ra mở cửa đi. Luôn á? Ừ. Thấy Mục Vĩ gật đầu, Tiêu Doãn Nhi khoác áo lên người rồi đi ra mở cửa. Kẹt, cửa vừa mở, Vương Tâm Nhã đã lao vào ngay. Doãn Nhi tỷ tỷ, tỷ đang làm gì thế? Vương Tâm Nhã lẩm bẩm. Sao mãi tỷ mới ra mở cửa, muội còn tưởng có chuyện gì rồi chứ. Nhưng Vương Tâm Nhã vừa nói hết câu thì đã ngẩn người ra. Căn phòng này là nơi làm việc của Tiêu Doãn Nhi, nên có cả bàn, ghế, phòng tiếp khách và phòng nghỉ. Nhưng lúc này căn phòng rất hỗn loạn, từ bàn, ghế cho đến trước giường nghỉ cũng đều lộn xộn. Có chuyện gì vậy? Doãn Nhi tỷ, tỷ có chuyện gì bực mình à? Vương Tâm Nhã tiến lên trước rồi cầm lấy tay Tiêu Doãn Nhi, sau đó an ủi. Không sao đâu, có đại sư trận pháp làm muội ở đây, đừng ai hòng dò thói lưu manh với tỷ. Hơn nữa, phu quân của chúng ta còn là Mục Vĩ vang danh thiên hạ, nếu có kẻ nào dám làm loạn, nhất định muội sẽ cho hắn thấy thê tử của Mục Vĩ lợi hại đến mức nào. Sao ta lại không biết thê tử của mình lợi hại đến thế nào chứ? Đúng lúc này có một tiếng cười nói vang lên. Ai? Vương Tâm Nhã ngoảnh lại thì thấy một người ăn mặc không chỉnh tề thì sững người. Nhưng khi nhìn rõ mặt người đó, Vương Tâm Nhã lập tức ngạch mặt ra. Vị ca? Vị ca? Một vị bất mãn nói. Ban nãy rõ ràng ta nghe muội gọi là phu quân cơ mà, sao giờ lại đổi thành vị ca rồi? Hai người... Thấy một vị ăn mặc không chỉnh tề cùng gương mặt đỏ ửng của Tiêu Doạ Nhi, đã thế cổ còn có vết hôn lồ lộ, Vương Tâm Nhã lập tức gào lên. Nếu muội đã đến đây rồi thì ở lại luôn đi. Một vị cười lớn rồi bồi nhào tới. Chợt có tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng. Có hét to mấy cũng vô dụng thôi, ta chỉ tiện tay bày vài trận pháp thì cả huyết minh này cũng không có ai xông vào đây được đâu. Một tia gian trá xẹt qua mắt Mục Vĩ. Ngày trước là Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao cùng nhau phục vụ hắn, giờ thì đổi thành Tiêu Doãn Nhi và Vương Tâm Nhã, đúng là một cảm giác mới mẻ. Vì vậy, đương nhiên Mục Vĩ sẽ không bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này rồi. Không biết Tần Mộng Giao đã đi đâu, không thì hắn đã được tận hưởng một màn mây mưa thú vị chưa từng có rồi. Cảnh xuân rực rỡ, tình yêu thăng hoa trong căn phòng hỗn loạn. Thời gian cứ thế trôi qua. Cuối cùng, khi một tiếng gầm khẽ vang lên, căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Cả căn phòng vô cùng bừa bộn, y phục vứt lung tung dưới đất, còn ba người kia thì gần như nằm hẳn xuống đất rồi. Hai tay Mục Vĩ ôm hai người đẹp, miệng thì nở nụ cười thỏa mãn. Doãn Nhi, cái giường kia của muội có chất lượng kém quá, mới thế đã sập rồi. Một vị chán nản nói. Vị ca, huynh nói thế mà không biết ngượng à? Rõ ràng tại huynh mà. Kể cả chiếc giường này được làm bằng đá thì cũng không thể chịu nổi được đâu. Vương Tâm Nhã nằm bò phía bên trái Mục Vĩ rồi nhéo mũi Mục Vĩ, sau đó cười nói. Giờ lý sự giỏi quá nhỉ, dám phản bác lại lời ta cơ đấy. Đương nhiên. Tiêu Doãn Nhi nằm bên phải cười nói. Huynh đừng có mà coi thường Tâm Nhi, giờ muội ấy là đại sư trận pháp nổi tiếng rồi, biết bao người thèm muốn nhan sắc của muội ấy, nên bái sư học đạo nhiều lắm. Doãn Nhi tì tì nói linh tinh, rõ ràng họ ngưỡng mộ thiên bẩm trận pháp của muội nên mới muốn bái muội làm sư phụ đấy chứ. Nghe thế thế, Tiêu Doãn Nhi rất muốn đứng dậy để tranh cãi với Phương Tâm Nhã, nhưng lần đầu tiên ở trong hoàn cảnh mây mưa chung đụng thế này, cô ấy thấy không quen nên đành nằm cạnh Mục Vĩ rồi nói tiếp. Giờ ta không tranh cãi với muội nữa, cho ta nghỉ ngơi đỡ mệt rồi sẽ khẩu chiến với muội tiếp. Mục Vĩ xoa đầu Tiêu Doãn Nhi rồi cười nói. Thời gian qua hai muội đều vất vả rồi. Không đâu, Phương Tâm Nhã vội nói. Bọn muội biết chắc huynh sẽ trở về mà, nên có bao khổ cực cũng không sao hết. Ý ta không phải vậy, mà là để các muội phải phòng không gối chiếc ấy. Xấu xa, vô sỉ. À, sao ta không thấy Giao Nhi đâu? Mục Vĩ chợt nhớ ra nên hỏi ngay. Tiêu Dọa Nhi trầm ngâm nói. Lúc huynh biến mất, có một người tên là Tạ Thanh. À, không phải người, là rồng chứ. Đã đến đây và nói gì đó với Giao Tỷ. Cụ thể bọn họ nói gì với nhau thì bọn muội không biết, nhưng sau đó Giao Nhi tỷ tỷ đã bỏ đi. Tạ Thanh, sao tên này lại đến đây được chứ? Xong chợt như nghĩ ra điều gì đó, Mục Vĩ thở dài. Xem ra Giao Nhi đã biết được rất nhiều chuyện rồi. Tiểu Doãn Nhi nói tiếp. Bọn muội có cử người đi theo tỷ ấy, nhưng không bao lâu sau người kia đã trở về đây với đầy thương tích. Hắn nói Giao Nhi tỷ như đã thức tỉnh điều gì đó, bỗng chốc trở nên khác lạ, máu lạnh vô tình, như đã biến thành một người khác. May mà hắn chạy thoát về đây được, không thì đã chết rồi. Vậy là cô ấy đã thức tỉnh ký ức tiếp rồi. Sau đó có tung tích gì không? Mục Vĩ lo lắng hỏi. Bọn muội đoán có lẽ tỷ ấy cũng đã tới một tiểu thế giới khác giống huynh. Mục Vĩ không quá lo cho sự an toàn của Tần Mộng Giao, vì ngày xưa Tạ Thanh từng nói chủng tộc thần thú băng hoàng phải mạnh ngang với long tộc. Nhưng vấn đề là Tần Mộng Giao đang mang thai, có lẽ việc cô ấy thức tỉnh ký ức sẽ ảnh hưởng đến bản thân và đứa trẻ. Thật ra sau khi huynh rời đi, hầu hết các thành viên cốt cán của huyết mình đều cho rằng huynh đã chết. Khi ấy Giao Nhi tỉ tỉ nói đây là chuyện quan trọng nên cứ mặc cho họ hiểu lầm. Vì vậy chỉ còn ba bọn muội cùng Hắc Lân tiên sinh và cha con Huyết Vô Tình biết huynh còn sống thôi. Trong suốt thời gian qua, huyết mình đã chiêu mộ thêm khá nhiều thành viên mới, nhưng muội và Doãn Nhi tỷ tỷ vẫn mang danh đệ tử của Vạn Trận Tông và Thánh Điệu Huyền Nguyệt, nên các trưởng lão cũ của núi Huyền Không được huynh cứu nghiễm nhiên coi huyết minh là của họ. Phương Tâm Nhã hậm hực nói. Cái gì? Mục Vĩ có vẻ ngạc nhiên. Cầm đầu là các chủ đồng minh trưởng lão của Đan Các, Hà Án trưởng lão của Khí Các và Tập Lung trưởng lão của Trận Các. Sao cơ? Thế chủ Á Huy và chủ Doãn Văn đâu? Mục Vĩ hỏi. Còn Trương Thăng Vĩ, Cam Chiết, các thiên chi kiêu tử cũ của núi Huyền Không đâu hết rồi? Chú trưởng lão vốn là đại tổng quan của huyết mình nên chuyện gì cũng bàn bạc với Doãn Nhi tỷ tỷ, nhưng không biết bây giờ ông ấy đang ở phương trời nào rồi. Phương Tâm Nhã ảo não nói. Còn Tập Lung, Hà Án và Đông Minh ỷ mình là nguyên lão từ khi huyết mình mới thành lập, hồi nữa còn đứng đầu ba bộ phận chủ chốt của môn phái nên rất kiêu căng. Trước kia khi Giao Nhi tỷ tỷ còn ở đây, họ còn dè chừng vì biết thực lực của tỷ ấy. Nhưng ngay sau khi Giao Nhi tỷ tỷ rời đi và ra vị trí minh chủ cho Doãn Nhi tỷ tỷ thì bọn họ bắt đầu bất mãn. Ban đầu Doãn Nhi tỷ tỷ cũng ra sức bắt họ vào khuôn khổ, nhưng lâu dần thì họ vẫn ngựa quen đường cũ, giờ thói phách lối. Nhìn ngoài thì huyết minh bình yên thế thôi, chứ thực chất nội bộ đang rất lục đục. Nghe thấy thế, Mục Vĩ chỉ biết thở dài. Cùng lúc đó, không chỉ có võ giả của hai tiểu thế giới lớn đến tiểu thế giới Thương Hoàng để tìm kiếm kho báu. Do sự xuất hiện của vòng xoáy không gian nên lối vào tiểu thế giới Thương Hoàng đã không còn nhiều trở ngại như trước nữa. Các tiểu thế giới lớn khác biết vậy, lập tức tranh thủ cơ hội ngay. Tiểu thế giới Ngũ Độc, Thánh Quang và Đấu Khải đã đến và đang mở rộng quy mô tìm kiếm ở đây. Dù tiểu thế giới Thương Hoàng rất rộng lớn, nhưng các lão đại của các tiểu thế giới trên cũng không mất quá nhiều thời gian để bay lượn một vòng. Tuy nhiên, do không có manh mối gì về kho báu, nên họ chẳng khác nào đang mò kiếm đáy biển. Khi võ giả của các tiểu thế giới khác xuất hiện càng nhiều, thì người của tiểu thế giới Thương Hoàng càng thấy nguy hiểm đang cận kề. Song, khác với vẻ hoảng loạn của thế giới bên ngoài, thì Huyết Minh đang bình yên một cách lạ thường. Sự trở về của Mục Vĩ như một hồi chuông cảnh tỉnh với các nhân tố gây lục đục nội bộ. Hắn lập tức ra lệnh cho các đệ tử của mình chấn chỉnh lại môn phái. Sáng sớm hôm nay, Mục Vĩ vừa bước chân ra khỏi phòng thì đã trông thấy có hai người đứng chờ sẵn ngoài cửa. Sư phụ, sư phụ. Tề Minh và Mạc Dương cung kính cúi gập người hành lễ. Lần trước bọn họ đến gõ cửa đã bị Mục Vĩ tẩn cho một trận. Nay rút kinh nghiệm, họ chỉ đứng ngoài chờ chứ không dám phá hỏng chuyện tốt của sư phụ mình nữa. Lại là hai đứa đấy à? Có chuyện gì thế? Khởi bẩm sư phụ. Mạc Dương lên tiếng trước. Gần đây, nhờ thất truyền ngọc lộ mà nhiều thành viên của Huyết Minh ta đã tiến bộ thần tốc. Các thành viên ở cảnh giới sinh tử cũng đột phá nhanh thần kỳ nhờ tiên đan của người. Để chúc mừng cho thành tựu đó, chúng đệ tử định dùng tên của sư phụ để đặt cho tiên đan. Mục Vĩ gõ một cái vào đầu của Mạc Dương rồi cười mắng. Thì vốn là ta luyện chế chính còn gì? Vâng vâng. Tự dưng bị cốc một cái vào đầu đau điếng, Mạc Dương chỉ biết cười trừ. Còn nữa ạ, Huyết Đào Chủ và Phong Ngọc Nhì đã đột phá từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 7 cảnh giới Vũ Tiên rồi. Bà Thiên Lão Tổ và Lạc Thiên Vương mà sư phụ dẫn về cũng đã đột phá lên tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử. Diệp Thù vẫn giữ nguyên cảnh giới cũ. Còn Vạn Quỷ Lão Nhân thì vốn ở tầng thứ 6 cảnh giới sinh tử, nhưng do bị Vô Cực Ma Tông và ma tộc tiến đánh, thêm bị núi Huyền Không huyết tẩy nên ông ấy đã bị thương nặng. May mà sau đó ông ấy đã dẫn theo ma vô tình đến đây. Bây giờ không chỉ khôi phục thực lực mà còn đột phá lên tầng thứ 7 rồi. Tề Minh bẩm báo tiếp. Bây giờ Huyết Minh ta đã có 7 cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 7. Dù các tiểu thế giới lớn khác muốn đối phó với chúng ta thì cũng phải chật vật. Ừ, Vạn Quỷ Lão Nhân không chết là Mục Vĩ đã mừng lắm rồi. Nếu tiểu đệ từ hàng vạn năm trước của hắn lại chết dưới tay của núi Huyền Không thì mối thù giữa hắn và Vệ Lang sẽ còn sâu đến đâu nữa. À, Kiều Sích Viêm và Nhậm Cương Cương sao rồi? Bọn họ cũng tiến vào tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử rồi ạ. Tiên đan mà sư phụ luyện chế có tác dụng rất lớn với họ. Có tin gì về phụ thân của ta không? Tề Minh lắc đầu đáp. Trước kia, Kiều Sích Viêm và Nhậm Cương Cương từng nói Mục Thúc Thúc đã liên lạc với họ, nhưng Mục Thúc Thúc không đến tìm nên họ cũng không biết ông ấy đang ở đâu. Khi nào phụ thân ta liên lạc lại với họ thì phải báo cho ta ngay. Vâng, vâng. Dứt lời, hai người kia rời đi, còn Mục Vĩ đứng yên tại chỗ ngắm cảnh vật bên ngoài. Lúc này, thất truyền ngọc lộ và một lượng lớn tiền đàn hắn lấy được ở điện Khổ Thiền đã phát huy tác dụng. Đó đều là những bảo bối vô cùng quý giá. Chúng có thể giúp các thành viên của Huyết Minh tăng thực lực trong một thời gian ngắn, nhưng không ảnh hưởng đến tiến trình tu hành sau này của họ. Mục Vĩ thấy rất hài lòng khi làm được điều này. Vị ca. Một đôi tay vòng qua eo Mục Vĩ, cảm nhận được đường cong nóng bỏng phía sau, Mục Vĩ khẽ mỉm cười. Huynh đang nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ khi nào mình mới được đến một thế giới lớn hơn để mở mang tầm mắt và nhìn ngắm lại quá khứ. Quá khứ gì cơ? Huynh nhất định phải đi sao? Tiêu Dọa Nhi khó hiểu hỏi. Nếu huynh đến tiên giới rồi thì muội và Tâm Nhi phải làm sao đây? Đương nhiên ta sẽ dẫn các muội đi cùng, chúng ta còn phải đi tìm Giao Nhi nữa chứ. Mục Vĩ cười nói. Ta sẽ dẫn các muội đi xem những huy hoàng mà ta từng gây dựng, để các muội thấy những lời ta từng nói trước kia là thật hay giả. Nghe thấy thế, Tiêu Dọa Nhi nhoẻn miệng cười. Và lại, muội phải hiểu là dù ta không muốn đi, nhưng cuộc sống luôn xảy ra những chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Chưa chắc chúng ta đã nắm chắc được vận mệnh của mình trong tay đâu. Vậy thì muội sẽ cố gắng để theo kịp bước chân của huynh. Ừ. Sau đó, Mục Vĩ không trở vào phòng nữa mà đi hẳn ra bên ngoài. Huyết Minh của bây giờ đã hoàn toàn khác rồi. Cơn mưa linh vũ suốt 9 ngày 9 đêm đã giúp các thành viên của Huyết Minh đột phá cảnh giới với tốc độ ổn định. Nhưng những bảo bối mà Mục Vĩ mang về lần này đã khiến thực lực của họ tiến bộ thần tốc. Điều quan trọng nhất là trước kia, Mục Vĩ luôn lo sợ người của tiểu thế giới tứ phương và tiểu thế giới cự ma biết hắn đang giữ bảo vật trong tay. Nhưng bây giờ khí huyết mình đã mạnh mẽ hơn và có thể chống lại sự tấn công của các tiểu thế giới lớn thì hắn không còn sợ hãi gì nữa. Khí huyết mình lại trỗi dậy một lần nữa, tất cả mọi người đều ngạc nhiên phát hiện rằng chính Mục Vĩ mới là người có thu hoạch nhiều nhất ở Điện Khổ Thiên. Ha ha ha, cơ ngươi hoành tráng đấy nhỉ. Khi Mục Vĩ đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có một tiếng cười lớn vang lên. Chính là Đế Văn. Đế Văn tiền bối. Thôi, đừng gọi thế nữa. Giờ cậu là minh chủ của huyết mình, còn ta là phủ chủ của ngũ hành thiên phủ. So ra thì chúng ta ngang hàng nhau rồi. Huyết minh của cậu bây giờ lợi hại thật đó. Dứt lời, Đế Văn áp sát Mục Vĩ rồi hỏi nhỏ. Nói thật đi, bảo bối ở Điện Khổ Thiên bị cậu hốt sạch rồi đúng không? Nghe thấy thế, Mục Vĩ ngẩn ra rồi gật đầu. Ta biết ngay mà, giỏi lắm. Mục Vĩ chỉ biết cười trừ. Nếu Đế Văn biết tên khi đó cũng bị Mục Vĩ cuỗng mất rồi thì không biết còn vui được nữa không. Lần này có thêm 110 đại chí tôn ở tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử là Đế Văn trấn thủ ở đây nữa, thì dù tiểu thế giới vô cực có đến đây thì Mục Vĩ cũng không sợ nữa rồi. Đúng như dự liệu của Mục Vĩ, đã có tiểu thế giới khác tới tấn công huyết mình, nhưng vấn đề là ở chỗ không phải một mà là những năm tiểu thế giới lớn là vô cực, thanh quang, luân hồi, ma ngọc và tứ phương đã liên thủ với nhau tiến đánh huyết mình với mục đích chính là trả thù Mục Vĩ, ngoài ra còn để tìm kiếm ba kho báu lớn ở tiểu thế giới Thương Hoàng. Tình hình chiến sự vô cùng cam go, sau nhiều ngày đêm giằng co, huyết mình suýt nữa đã sụp đổ. May sao lúc này Mục Thành Vũ đã trở về. Ma Kiệt Luân của tiểu thế giới Cự Ma, đại sư Diệu Thanh của tiểu thế giới Thiên Bảo, người đứng đầu của tiểu thế giới Đấu Khải là Đấu Vân Phong đã tới giúp sức nên cục diện mới hoàn toàn thay đổi. Ngoài ra, các thành viên của huyết mình chỉ đứng trên tường thành xem náo nhiệt chứ không tổn thất một ai. Hơn nữa, huyết minh còn thực hiện được một cuộc giao dịch với năm tiểu thế giới lớn kia. Trong cuộc giao dịch này, người có thu hoạch lớn nhất chính là Mục Vĩ. Nhớ lại cảnh giao dịch đó, không ai nhịn được cười. Khi võ giả của các tiểu thế giới đang thoái chí rút lui thì chợt có một giọng nói vang lên. Các vị chờ đã, mọi người đến đây cũng vì ba kho báu của tiểu thế giới Thương Hoàng, đúng không? Bây giờ ta sẽ nói cho các vị biết. Nghe thấy thế, ai nấy đều như vỡ òa. Ngươi định chơi xỏ chúng ta chứ gì? Tiểu tử ngươi mà tốt bụng thế chắc? Một vị liếc mắt nhìn bọn họ một lượt rồi nói. Ta không có yêu cầu gì cả, chỉ cần mọi người lấy thứ gì đó ngang giá ra trao đổi thì sẽ lấy được thông tin. Trao đổi ư? Kho báu thứ nhất ở sâu dưới đáy biển đảo Huyết Sát chính là Điện Khổ Thiên của Khổ Hải Thiên Tôn, nhưng các người có lục tung nơi đó lên cũng không tìm thấy được đâu. Kho báu thứ hai và thứ ba ta nghĩ chắc mọi người đã đi qua rồi nhưng lại không phát hiện ra nó. Nếu cứ tìm trong vô vọng như thế, chắc đến khi hỏa lưu ấy đến đây rồi các người cũng chưa thấy đâu. Một vị bắt đầu thả mồi cho các con cá bự kia cắn câu. Một vị, nói thẳng luôn điều kiện của người đi. Đơn giản lắm, 20 tỷ linh tinh cực phẩm cho một tin. Xong xuôi, ta sẽ nói cho các người biết chi tiết nơi cất giấu kho báu. Nghe thấy thế, thủ lĩnh của các tiểu thế giới lớn chỉ muốn bùng cháy. Sao tên Mục Vĩ này không đi ăn cướp luôn đi? 20 tỷ linh tinh cực phẩm đây, ta mua một tin. Vô cực ngạo thiên của tiểu thế giới vô cực không chút do dự mà ném luôn một chiếc nhẫn không gian ra. Ta cũng mua một tin. Ngọc Huy Nhân cũng nghiến răng nghiến lợi móc hai cái nhẫn không gian ra. Ta nữa, cho ta một tin. Ngay sau đó, Phương Thông Không và Luân Động Thường cũng phải xì tiền. Loáng cái, Mục Vĩ đã thu về được 80 tỷ linh tinh cực phẩm. Khỏi phải nói hắn vui đến mức nào. Một phần trong số đó, Mục Vĩ đã đưa cho thủ lĩnh của các tiểu thế giới đến giúp sức, coi như qua cảm ơn, đồng thời để thắt chặt tình cảm hơn. Không lâu sau đó, vô vàn các võ giả cảnh giới sinh tử đã lần lượt rời đi. Huyết minh uy vũ, huyết minh uy vũ, huyết minh uy vũ, huyết minh uy vũ. Bên trên huyết minh vang lên tiếng hô như đảo núi lấp biển, khiến cho mặt biển phải dậy những con sóng lớn. Những tiếng hô đồng thanh ấy xuất phát từ nội tâm. Khi thấy rất nhiều các cường giả cảnh giới sinh tử đến tấn công, các thành viên của huyết minh đều nghĩ ngày tàn của môn phái đến rồi. Ai ngờ đâu năm tiểu thế giới lớn liên thủ với nhau mà vẫn thất bại lui binh. Đã thế, Mục Vĩ còn bắt họ nôn 80 tỷ linh tinh cực phẩm ra nữa. Quả là một con số trên trời. Khéo cả tiểu thế giới Thương Hoàng cũng không gom được ngần ấy linh tinh mất. Hành động này của Mục Vĩ đã lật đổ mọi nhận thức của họ. Thế nào là lớn mạnh? Tiểu thế giới vô cực ngạo thiên, người đứng đầu các tiểu thế giới chính là hiện thân của sức mạnh. Có ai trong 10 đại tôn giả không mạnh mẽ chứ? Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả bọn họ đều phải ngoan ngoãn giao nộp linh tinh rồi bỏ đi hết. Mục Vĩ mỉm cười nhìn mọi người rồi xua tay. Các vị, phải khi Mục Vĩ lên tiếng thì mọi người mới dừng lại. Hôm nay mọi người đã thấy rồi đấy, huyết minh của chúng ta và cả tiểu thế giới Thương Hoàng chỉ như đàn dê béo chờ được làm thịt trong mắt của các tiểu thế giới khác thôi. Chúng ta bị coi thường, bị sỉ nhục, nhưng tại sao chứ? Mục Vĩ hô to. Tại sao tiểu thế giới Thương Hoàng từng vang danh một thời, giờ lại dễ bị tấn công như vậy? Hôm nay chúng ta có thể trụ vững, nhưng liệu có trụ được mãi không? Nếu một ngày nào đó họ lại đến tiếp thì chúng ta phải làm sao? Làm thịt họ. Không biết có ai ở đó trong đám đông đã hô lên. Làm thịt họ, làm thịt họ. Các tiếng hô đồng thanh như rời núi lại tiếp tục vang lên. Đúng vậy. Nói rồi, Mục Vĩ giơ kiếm thiên minh lên, vạch một đường cắt ngang trời. Uỳnh. Ngay sau đó, mặt biển mênh mông đã mở ra một con đường dài bất tận, không thấy điểm cuối. Mọi người đều sục sôi nhiệt huyết, Mục Vĩ cũng không ngoại lệ. Võ giả tu luyện để làm gì? Trường sinh bất lão, lưu danh muôn đời hay nắm giữ tất cả mọi thứ? Bất kể vì lý do gì thì họ đều cần có một ý chí tiến thủ và một lòng quyết tâm không để bị người khác lăng nhục. Mục Vĩ nhìn mặt biển ở phía xa rồi lại nhìn các thành viên trong môn phái mà lòng trào dâng cảm xúc. Điều hắn muốn chỉ là bảo vệ những người thân yêu, bạn bè, cùng huynh đệ và mọi thứ của hắn. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hắn chỉ muốn bảo vệ mọi thứ thuộc về mình. Lúc này, khí thế của huyết mình đã tăng vọt. Tất cả như đã kết thúc, mà cũng như chỉ mới bắt đầu. Sau khi bị năm tiểu thế giới lớn liên thủ tấn công, tinh thần đoàn kết của các thành viên trong huyết mình đã lên cao hơn bao giờ hết. Mục Vĩ cũng rất hào phóng. Hắn dành toàn bộ số linh tinh thu được để giúp các thành viên trong môn phái tu luyện, luyện đan và luyện khí. Điều này khiến các thành viên chỉ ước thời gian trong một ngày có thể dài hơn để họ có thể nhanh chóng đột phá lên cảnh giới sinh tử. Qua kiếp nạn vừa rồi, huyết minh đã càng thêm gắn kết. Dẫu sao, cũng không ai muốn bị bắt nạt. Điều họ muốn là trở thành cường giả tuyệt thế. Thời gian cứ thế trôi qua. Trước kia, huyết minh chỉ có sức chứa gần 10.000 người, nhưng vài năm trở lại đây, đảo Lạc Hồn đã bị huyết minh chiếm đóng hết, căn cứ cũ trở thành trụ sở chính và nơi ở cho các nhân vật quan trọng. Trong khoảng thời gian đó, Mục Vĩ đã mang về thêm rất nhiều bảo vật, đủ để môn phái tăng thực lực nhanh chóng. Nhưng đây là điều mà các tiểu thế giới lớn khác không muốn thấy nhất. Họ không ngờ huyết minh có thể vụt sáng nhanh đến vậy. Trước kia, các tiểu thế giới lớn liên thủ với nhau còn không làm gì được huyết minh. Có lẽ ngày phản công của môn phái này sắp đến rồi. Nghĩ vậy, võ giả của các tiểu thế giới lớn lập tức thấy đau đầu. Họ cần nhanh chóng nghĩ ra cách để cản bước phát triển của môn phái này. Sau một trận đại chiến với hai người đẹp, Mục Vĩ mặc y phục lên, ngắm nhìn Tiêu Dọa Nhi và Vương Tâm Nhã đã say giấc nồng rồi bay vút lên nóc nhà. Bầu trời không một gợn mây, các vì sao sáng lấp lánh. Từ lúc trùng sinh đến giờ, hắn gần như phải bắt đầu lại từ đầu, quay trở lại vạch xuất phát. Nhưng hắn đã có những trải nghiệm và lĩnh ngộ mới. Hắn không hề cô đơn trên chặng đường ấy vì đã có bạn bè cùng người thân yêu đồng hành. Hắn rất trân trọng điều này. Bây giờ sóng yên biển lặng, nhưng không phải kết thúc mà chỉ là mở ra một trường mới trong cuộc đời đầy gian truân của hắn thôi. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Ngoài các tiểu thế giới khác ra, huyết minh còn phải đối mặt với núi huyền không, với một vị lang máu lạnh không biết đang ở đâu. Ngoài ra còn tộc hỏa minh, một mối đe dọa lớn với thế giới võ giả. Tiếp đến, hắn phải đi tìm Tần Mộng Giao. không biết hiện giờ cô ấy đang ở nơi nào. Có lẽ là một tiểu thế giới nào đó, hoặc một nơi hoàn toàn mới mẻ chăng? Tần Mộng Giáo đã thức tỉnh ký ức, chắc chắn cô ấy sẽ biết rất nhiều chuyện về hắn. Liệu sau khi biết những chuyện ấy rồi, khi gặp lại, cô ấy có còn dành tình cảm cho hắn như trước nữa không? Còn đứa con của họ, không biết nó đã ra đời hay chưa? Nghĩ đến Tần Mộng Giáo, Mục Vĩ chỉ biết thở dài. Cô ấy khác hẳn với Tiêu Dọa Nhi và Vương Tâm Nhã, vì cô ấy có chủ kiến riêng cùng thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng trên hết, điều khiến Mục Vĩ bận lòng nhất là đại thế giới Vạn Thiên. Không biết đến bao giờ hắn mới có thể quay trở lại đó để thăm những người bạn cũ và trả mối thù định mệnh. Ngoài ra, còn thân phận thật sự của hắn nữa. Hai chữ thần tộc cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn không thôi. Liệu có phải... Mơ đi! Bỗng có một giọng nói châm chọc vang lên, không ai khác mà chính là Quý Nhất. Sao mà mơ? Ngươi không thấy huyết mạch của ta rất kỳ lạ à? Chính ngươi cũng không lý giải được sức mạnh bộc phát của ta còn gì. Nhỡ đâu ta có liên quan đến thần tộc thì sao? Không có sao chăng gì hết. Tiểu tử ngươi tập trung nâng cao thực lực để hoàn thành lời hứa tìm bảo vật hồng hoang cho ta đi. Một khi ta mạnh lên rồi thì bản thân ngươi cũng sẽ được lợi. Khi ấy mọi câu hỏi sẽ có lời giải đáp hết thôi. Ngày rộng tháng dài, hắn còn rất nhiều thời gian để thực hiện những việc còn dang dở. Nhưng ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn thả lỏng, hòa mình vào màn đêm đẹp đẽ và tĩnh lặng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 182 và cũng là tập cuối của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi xuyên suốt bộ truyện cũng như kênh Liễu Truyện Hay. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới.